Zodiac High School, chương 102, ngoại truyện 11, may cho cậu là tửu lượng tớ cao. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân bay quốc tế Zodiac. Này, thằng nhóc, cậu mà dám làm gì em tớ là xác định đấy, nghe chưa? Hơi bá đạo, đó là những lời từ mà em có thể răn đen. Cảnh báo thằng em chồng nếu nó dám làm gì em gái cô. Sót cười khổ, ở đây cũng có ba mẹ Tibi và ba anh mà. Nói như vậy có phải là đang dìm hàng anh không? Bành bạch, vợ cậu hôm nay nói nhiều quá đấy. Không biết nói thế nào. Sót chỉ còn cách quay sang con cừu đang đứng không ở đó. Đáng tiếc thay Bidi chỉ nhún vai một cái vô tình. Được rồi nhân mã, con làm như song tử tệ lắm vậy. Mẹ Tibi bước tới xoa dịu cơn nóng này của em khiến Sót cười cảm động cơ mà. Con mà bỏ bình nhi của cô một mình mà đi chơi với cô gái khác là đừng trách gia đình cô đó nga. Vâng, nhìn nụ cười dịu dàng và lời nói mượt mà hàm ý câu nói thật đáng sợ a, Sót giật giật chân mày. Anh đã làm gì nên tội chứ? Thôi được rồi, hai mẹ con đừng cằn nhằn nhiều quá. Lần này tới lượt ba Tibi lên tiếng. Sót lo sợ, không biết lần này bác trai đe dọa gì cậu đây. Hai đứa ở bên đó phải giữ gìn sức khỏe. Đừng để một tháng sau về nước với bộ dạng béo tròn nha. Ba Tibi im lặng nãy giờ bỗng gắt lên. Gì chứ, cô kỵ cái cụm từ ấy nhất đấy nhé. Sót khoác vai Tibi, cười cười, bác trai yên tâm. Nếu bọn con có béo thì cũng tìm cách để giảm béo ạ, cách dễ. Em bỗng chiếu tia lây tử thần vào người Sót khiến anh rùng mình. Khóe môi mấp máy, tập P, Jim. Xin thông báo, chuyến bay XYZ từ Zodiac tới Kyoto, Japan sẽ khởi hành sau 30 phút nữa. Xin các hàng khách đi chuyến bay này tập trung để lên máy bay. Chúng tôi xin nhắc lại. Cả thảy 7 người đều nghe được tiếng thông báo. Ba Sót tới dặn dò. Hai con cần gì thì cứ gọi ta hoặc anh chị hả? Và nhớ phải thường xuyên liên lạc với chúng ta đấy. Vâng ạ, cả hai đồng thanh. Rồi Bi đi phụ Sót đưa hành lý ra chỗ chờ máy bay. Em và mẹ Tibi ôm chào tạm biệt Tibi. Trên máy bay, Sót và Tibi được ngồi vào khoang VIP nên dịch vụ ở đây khá thoải mái và tiện nghi. Chỗ ngồi của hai người là hai ghế liền nhau ở cuối khoang và dãy ngoài cùng. Tibi ngồi trong, Sót ngồi ngoài. Bất chợt, Sót nắm tay Tibi một cách công khai. Tibi liếc mắt, làm gì đấy? Anh sợ, Sót giả bộ run run. Chấm, em không biết anh sợ đi máy bay như thế nào đâu. À ha, ánh mắt Tibi mở nửa, muốn nắm tay thì nói đại đi, bày đặt biện minh, không chấp, Tibi lấy earphone ra, nghe nhạc để dễ ngủ hơn, bởi cô đã bắt đầu thấy khó chịu rồi, cho anh nghe với, Sót lém lỉnh cắm thêm một chiếc earphone khác vào iPad của Tibi. Rắc rối là, mỗi người đeo chéo dây với nhau, tay trái Sót là earphone của anh. Tai phải là earphone của Tibi. Cô lườm anh, phán một câu xanh dờn. Làm màu, hi hi. Như vậy mấy cô tiếp viên mới biết anh đã có bạn gái và không tán tỉnh anh nữa chớ. Sót cười hắc hắc, Tibi cong môi. Ảo tưởng, có mà ngược lại thì đúng hơn. Anh buồn ngủ quá à, nói rồi Sót mặt dày rụi rụi đầu tựa vào vai Tibi. Ôm cánh tay trái cô mà nằm ngủ ngon lành. Tibi khẽ nhìn quả đầu càng rơm của Sót, coi bộ dạng của anh ta coi. Thật trẻ con, 3 tiếng sau, máy bay hạ cánh, Tibi là người thức giấc trước. Cô uể oải gỡ kính ngủ ra và ngó thấy cái tên bên cạnh vẫn đang mơ ngủ. Khẽ lay lay người anh, Tibi mở lời nhàn nhạt. Dậy đi, tới nơi rồi. Tới rồi à, Sót mơ màng tỉnh dậy. Mắt vẫn còn ti hí chưa mở ra. Sót ngồi thẳng dậy, gãi gãi cái đầu hơi rối của mình. Đúng chất ngái ngủ luôn. Chậc, coi anh kìa, mất mặt chết. Tibi đưa tay vuốt lại tóc cho Sót. Như một người mẹ, Sót nghệt người ra, mặt tỉnh ngủ hẳn, nhìn Tibi chân chối. Tibi lúc này mới nhận thức được hành động của mình. Cô bất giác thấy ngượng ngùng, vội đá Sót ra rồi vụng về lấy hành lý. Sót nhìn theo, khẽ cười, nhưng mà, cảm giác vuốt tóc Sót thật sự rất thoải mái và thích thú nha. Ra khỏi sân bay, cả hai bắt taxi và tới căn hộ ở khu chung cư VIP một tháng. Trên đường đi, Sót trố mắt lên ngắm quang cảnh nơi đây. Thật khác với ở Zodiac hay bất kỳ thành phố nào khác. Kyoto toát lên một vẻ đẹp cổ kính và lịch sử. Những ngôi đền lớn, những gốc cây anh đào to. V, cảm giác thật là thoải mái a cạch. Mở cửa căn phòng ra. Đúng là đặt tiêu chuẩn 3 sao có khác. Rất sạch sẽ, tiện nghi và cách bày trí cũng rất bắt mắt. Sao anh có cảm giác như khi chúng ta tới ký túc xá trường học lúc đầu năm ấy nhỉ? Sót vừa dỡ đồ ra vừa buôn chuyện. Tibi chỉ nhún vai thờ ơ. Nói thật thì cô hơi mệt. Không hiểu tại sao lần này đi máy bay cô lại có cảm giác nhức đầu và chóng mặt. Lấy đồ red gel vào tủ rồi Tibi ngồi lên chiếc giường gần đó. Lấy điện thoại và đăng ký dịch vụ gọi quốc tế cho gia đình. Tất nhiên có cả ba Sót. Đưa máy cho anh xong rồi cô ngả người nằm xuống. Muốn làm một giấc để lấy lại sức. Phịch, cảm thấy có thứ gì nặng trịch đè lên người mình. Tibi nhấc đôi mi nặng trĩu lên. Thì ra thằng cha Sót nằm đè lên cô. Anh cười tinh nghịch. Sao thế? Mới tới nơi đã ngủ rồi à? Không định làm gì sao? Có gì để làm sao? Tibi chán chường đáp lại. Mắt Sót ánh lên tia sáng. Anh khẽ chạm vào nút áo sơ mi của cô. Cười tà mị. Tất nhiên rồi. Anh sợ việc đó làm tới tối cũng chưa xong à. Chiếc nút đầu tiên bung ra. Tay Sót lướt xuống chiếc cúc áo thứ hai. Nhưng lại bị Tibi chặn lại. Em đang mệt. Đừng có ồn ào. Nói rồi cô búng trán Sót một cái khiến anh chàng la oai oái. Tibi cười mệt. Ngủ một giấc đi. Tối nay ra ngoài xem pháo hoa. Ể, pháo hoa. Tối nay có lễ hội gì à? Sót chồm người lên. Ánh mắt vô cùng tò mò và ngây ngô nhìn Tibi. Tibi xoay người mình. Ôm một chiếc gối ôm. Bạn em làm. Ngủ đi. Nói rồi Tibi nhắm mắt lại ngủ. Sót thì ngây ngốc nhìn Tibi. Bạn em làm. Là sao? Nhưng, dường như đối phương đã yên giấc rồi. Nhìn vẻ mặt Tibi khi ngủ rất bình thản và thoải mái. Tựa như mặt hồ trong xanh phẳng lặng, khiến người nhìn có một cảm giác nhẹ nhõm và yên bình. Sót cười dịu dàng, nhẹ tay vuốt mái tóc dài rũ trên mặt Tibi gọn qua mang tai. Rồi gối đầu lên người Tibi. Ngủ, tối đến, quả nhiên là một giấc khiến Tibi khỏe hơn rất nhiều. Cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi ăn vận đơn giản với chiếc váy xếp ly đen và chiếc áo sơ mi hồng phớt. Tibi ngồi trước gương. Vén vài sợi tóc ra sau và thắt một chiếc nơ cùng màu áo. Cô thoa một chút phấn nền và quét một lớp son nhẹ. Xong, trông thật đẹp sắc sảo. Sót từ phòng tắm bước ra. Chỉnh lại mái tóc vàng mượt của mình. Khẽ liếc qua Tibi và trách móc. Anh đã nói thích em không trang điểm hơn mà. Tibi đeo chiếc vòng cặp vào tay mình. Rồi mang tới đeo cho Sót. Khi tắm ai mà đeo trang sức đúng hơn. Cười nhẹ. Vậy nên chỉ có anh mới thấy được mặt mộc của em. Thật mồm mép. Sót nựng nhẹ má Tibi. Bỗng chuông điện thoại cô reo lên. Bắt máy nghe được một lúc thì Tibi quay sang ra hiệu với Sót. Xuất phát thôi. Đền. Oa. Libra, Chan, vừa thấy Tibi, một cô gái có mái tóc màu hồng phấn liền bỏ lại đám bạn kia mà bay tới lao vào người Tibi. Libra, Chan, tớ nhớ cậu lắm đấy biết không? Một năm rồi chưa gặp nhau chứ ít gì hích hích. Sakura, Chan, một năm rồi mà cậu vẫn mít ướt như trước nhỉ? Tibi cười nhẹ trêu chọc cô bạn mà một năm lớp 10. Cô ấy là người bạn tốt của cô khi ở bên Japan. Gì chứ, mới gặp mà đã trâu tớ thế à? Có biết tớ từ Tokyo tới đây để chuẩn bị tiệc chào đón cậu và bạn trai cậu. À, nói tới đây. Sakura nhận ra điều gì đó rồi nhìn Tibi chăm chăm. Bạn trai cậu, bạn trai cậu đâu? Ngay bên cạnh này, Tibi chỉ tay vào người đứng bên cạnh mình. Ánh mắt bó tay nhìn Sakura. Sakura giờ mới chịu để ý tới xung quanh. À, để ý tới người bên cạnh Tibi. Wow, Sakura giật mình khi thấy Sót. Giật mình bởi vẻ đẹp y như nam thần trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình ma cô đọc ấy. Sót nở một nụ cười lãng tử. Chào, hân hạnh được gặp cậu. Phụt, à, vâng, tớ cũng vậy. Sakura nén ngăn cho máu mũi mình không trào ra. Đẹp, đẹp trai quá. Đúng là bạn trai của Libra có khác. À, hai cậu mau lại kia đi. Chúng tớ đã chuẩn bị xong hết rồi. Nói rồi Sakura kéo Tibi và Sót lại chỗ đám bạn của cô. Trong đây Tibi chỉ biết có vài người thôi. Sau một hồi giới thiệu rồi cười cười nói xã giao. Cả đám cùng nhìn lên bầu trời và xem pháo bông. Đùng, đùng, đoàng, đoàng. Tiếng pháo bông vang lên nghe giòn lỗ tai. Bao nhiêu màu sắc tím xanh đỏ vàng bung ra nền trời đen tối khiến nó thật rực rỡ và đẹp. Ai cũng ngây người ra trước vẻ đẹp chói lóa nhưng không chói mắt của pháo bông. Cậu là Gemini đúng không? Sao cậu quen được cô gái dễ thương của chúng tớ vậy? Sakura hình như uống hơi nhiều. Gác tay lên vai Sót hỏi như một chị đại. Sót cười nhẹ. Bọn tớ học chung lớp. Ngồi chung bàn. Ở chung phòng và nằm chung giường. Bốp, Sót đang luyên thuyên thì bị Tibi táng một cái ngay đầu. Cả bọn trố mắt lên. Lần đầu tiên thấy đứa bạn hiền lành, dễ mến của bọn nó đánh người. Tibi hắng giọng, e hèm, cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ. Hay bảo vệ tớ nên chúng tớ mới quen nhau. Sakura gật gật đầu như đã hiểu ra. Rồi nói nhỏ với Sót. Gemini. Kun, Libra, Chan của chúng tớ rất dễ thương và dịu dàng. Cậu đừng có mà bắt nạt cậu ấy đấy nhé. Hot girl thân thiện của trường tớ năm ngoái đó. Hot girl thân thiện, Sót Unbelievable nhìn Sakura, thằng bạn kia, tên Yuki cười nhẹ. Ừ, hot girl thân thiện. Tại cậu ấy hay cười và hay giúp đỡ người khác nên bọn tớ gắn biệt danh đó cho Libra. Chan, Yuki. Kun, cậu nói hơi thừa rồi đấy. Tibi lạnh giọng, trong đầu thầm nguyền rủa mấy đứa bạn nhiều chuyện này. Nói cái mặt khác của cô cho tên Sót biết. Thế quái nào lát nữa hắn ta chả mè nheo và trêu chọc cô. Quái, cay quá, nước, Sakura, Chan, do suy nghĩ nhiều mà Tibi gấp phải ớt mà chả hay. Ăn vào mới thấy đầu lưỡi cay rát. Sakura vội vàng với ly nước gần đó. Đưa cho Tibi. Tibi nhận được uống một hơi cho đến khi phụt hết ra ngoài. Sakura, Chan, đây là bia mà Tibi hét lên. Đã cay rồi giờ lại cay hơn. Đã thế còn lốc cả nửa ly nữa chứ. Sót bên cạnh liền đưa lại nước cho Tibi. Sakura vội xin lỗi. Xin lỗi Libra Chan, tớ tưởng trà. Nhận cái ly trà mà Sót vừa đưa. Tibi uống một ngụm lớn rồi e hèm lấy lại hình tượng. May cho cậu là tửu lượng tớ cao. Nửa tiếng sau, trước cửa phòng mà Sót và Tibi thuê. Ai, em muốn đi chơi. Đi chơi cơ. Tibi đi xiên vẻo. Sót khổ lắm mới giữ được người cô. Anh loay hoay quẹt thẻ khóa. Cười khổ với cô gái mang nồng hơi bia bên cạnh. Em say rồi. Cạch, cánh cửa mở ra, Tibi nũng nịu không chịu vào. Say cái gì, em có uống miếng bia nào đâu chớ. Ừ, em chỉ uống có nửa ly à, vậy mà giờ say quắc cần câu luôn này. Sót dìu Tibi vào, tháo giày cô ra, Tibi hất tay Sót ra. Đừng có xạo, em muốn, SMNS, Tibi đang nói chợt đưa tay lên bụp miệng lại. Ánh mặt rất khó coi. Sót nhìn thấy liền vội vàng vàng chạy vào trong lấy một cái xô ra. Đừng nôn bừa, nôn vào đây này. Quẻ, Tibi nôn hết ra những gì nãy giờ tống vào bụng. Ôi mịa, Tibi, lúc nãy chị bảo tửu lượng cao cơ mà. Sao giờ trông tàn tạ thế kia? Tối nay ông mới ấp ép hai nha. Tại hôm nay bận đi học thêm nên chưa viết xong hết cách chương.